Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 260, lợi và hại. Hạ, trong vòng một đêm, quấy nhiễu mọi người rất lâu nan đề bỗng nhiên giải quyết dễ dàng. Cơ hồ tất cả mọi người cảm giác vô cùng thần kỳ. Ây khôi phục bình thường, cùng trước kia không có gì khác nhau. Trừ Vegapunk thí nghiệm lúc chiến lực vẫn tại A trên thân bên ngoài. A lại biến thành cái kia rắm thối hài tử. Cả ngày đều cùng Sở Dịch ba hoa. Làm cho Rayleigh bọn người âm thầm cảm thán Sở Dịch quả nhiên là lợi hại. Liền không có cái khác có thể giải quyết nan đề. Cho nên một cách tự nhiên, Sabo khôi phục vấn đề thì giao cho Sở Dịch đến giải quyết. Dù sao tất cả mọi người rất bận. Không có thời gian làm Sabo bảo mẫu, nhưng ở trong mọi người, chỉ có một người rõ ràng, nan đề vẫn chưa giải quyết, cái kia chính là Mihawk, vẫn nhớ đến Sở Dịch để cho mình lúc rời đi táo bạo bộ dáng. Vẫn nhớ đến A trên thân nan đề, chính là cần Sở Dịch linh hồn ảo diệu sau khi đột phá mới có thể giải quyết. Hiện nay, A vấn đề rất là kỳ lạ thì giải quyết. Mihawk cảm giác rất có vấn đề, nhưng là rất thông minh cũng không có nói, cũng là bởi vì Mihawk cũng không có lắm miệng duyên cớ. Nguyên bản áp lực bầu không khí tan thành mây khói, Vegapunk cái này tiểu boss được giải quyết về sau. Sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn lại khôi phục thường ngày bình tĩnh sinh hoạt. Mà ở bình tĩnh trong sinh hoạt, duy nhất không bình tĩnh khả năng cũng là Sở Dịch. Bởi vì, Sở Dịch mỗi ngày phải đối mặt biến thành huyết nô ấy. Mất đi trí nhớ Sabo, cộng thêm một cái nhìn như đần độn, tích cực lên rất khó giải quyết lắp phi. Mỗi ngày đều phải đối mặt ba tên tiểu gia hỏa cho chính mình tâm lý áp lực. Làm đến Sở Dịch mỗi ngày dậy sớm đều là mặt đen lên. Hoàn toàn không có nửa điểm nhẹ nhõm bộ dáng. Cuối cùng, Sở Dịch quyết định đem ba cái khó chơi tiểu gia hỏa trước toàn bộ làm đi ra tốt. A liền để hắn bồi tiếp Lắp Phi, miễn cho Lắp Phi một người trở lại Đông Hải, mỗi ngày lại muốn ồn ào một ít chuyện đi ra. Sabo mất trí nhớ sự tình chung quy là phải giải quyết. Bất quá Sở Dịch vẫn là chuẩn bị đợi đến chính mình linh hồn ảo diệu sau khi đột phá giải quyết Sabo vấn đề. Vì vậy Sở Dịch liền muốn xin nhờ một chút quân cách mạch Ivankov giúp đỡ chiếu cố một chút mất trí nhớ Sabo. Hiển nhiên, Sở Dịch đem Sabo giao cho Ivankov cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao, Giác Thiên, đoàn hải tặc bên trong mỗi người đều bề bộn nhiều việc. Cho dù là Mihawk đều bởi vì Sở Dịch duyên cớ chậm chế chính mình tu luyện nhật trình. Lại đem Sabo giao cho Mihawk, Tiger, Rayleigh bọn họ chiếu cố lời nói. Sở Dịch đều có chút không đành lòng, mà Sở Dịch chính mình lại có chuyện trọng yếu cần phải xử lý. Cái kia đem Sabo giao cho lại tại Sabaody quần đảo phía trên Ivankov. Cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Ivankov rất xem trọng Sabo. Luffy, muốn không phải hắn rõ ràng Luffy không có khả năng thêm vào quân cách mạch lời nói. Cái kia Ivankov nói không chừng liền Luffy đều muốn quấn lấy đây. Biết lão cha chính là lúc trước vua hải tặc. Biết Luffy cũng là quân cách mạch bên trong thái tử gia. Ivankov một chút thì thu liễm rất nhiều. Nhìn thấy hai người thời điểm nói chuyện đều là khách khí. Đến mức duy nhất có thể lung lạc Sabo. Tự nhiên là thành Ivankov nịnh nọt đối tượng. Rõ ràng Ivankov nhiều nhất cũng là dắt lấy Sabo thêm vào quân cách mạnh mà thôi. Đối Sabo bản thân không có bất kỳ cái gì thương tổn. Sở Dịch cũng liền tùy theo Ivankov đi náo. Nói thế nào Sở Dịch chỉ có giải quyết trên người mình vấn đề. Mới có thể thuận lợi giải quyết hết Sabo trên thân vấn đề mà. Mà tại xử lý tự thân vấn đề phía trên, Sở Dịch cân nhắc rất nhiều. Bây giờ cũng coi là có một cái kết luận. Làm đến Sở Dịch làm ra cuối cùng quyết định, biết mình cái kia như thế nào tiến hành lựa chọn. Linh hồn ảo diệu phương diện không cần lo lắng. Hấp thu Vegapunk viên kia linh hồn thạch về sau, ta linh hồn ảo diệu đột phá đến cái kế tiếp giai đoạn. Trên cơ bản là ván đã đóng thuyền sự tình, cho nên tương lai một đoạn thời gian chủ yếu tu luyện nhiệm vụ cũng là bỏ tải không gian ảo diệu, cộng thêm tiến bộ rất nhiều. Cùng không gian ảo diệu cảnh giới không sai biệt lắm thời gian ảo diệu phía trên. Chỉ cần không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu hoàn mỹ nắm giữ, tăng thêm ta bây giờ linh hồn ảo diệu cảnh giới, muốn khống chế lại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ hẳn là không có vấn đề. Cho nên chủ yếu vấn đề chính là ta tại trong thế giới linh hồn tiến hành cảm ngộ tu luyện, trở về hiện thực thế giới thời điểm làm sao bây giờ? Tu luyện không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, có thể tại trong thế giới linh hồn giống mở hack một dạng tiến bộ. Nhưng ta không có khả năng trực tiếp bế quan đem không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu hoàn mỹ nắm giữ lại trở về hiện thực thế giới. Như thế, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, điên cuồng phản phệ. Ta nhất định phải muốn một cái biện pháp giải quyết. Tối thiểu ta nhất định phải tìm một cái chất dinh dưỡng sung túc địa phương tiến hành tu luyện. Tùy chỗ trở về hiện thực thế giới liền có thể bổ sung huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cần thiết chất dinh dưỡng. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch trong đầu chính là hiển hiện mấy cái thích hợp tu luyện địa phương. Bên trong tân thế giới Don Quixote do Flamingo thế lực phạm vi, rõ ràng là trở thành Sở Dịch bài muốn lựa chọn. Không có cách nào, tiến vào linh hồn thế giới tu luyện cũng là có lợi có hại. Sở Dịch không hy vọng chính mình khó chịu, cũng không hy vọng thương tổn tới mình thân cận người. Cái kia Sở Dịch chỉ có thể tổn thương những cái kia đối với mình tới nói không có cái gọi là người. Don Quixote do Flamingo đã là Sở Dịch huyết nô, không tính là cái gì địch nhân. Mà lại, Don Quixote do Flamingo dưới trướng có rất nhiều cường giả. Những cường giả này tại Sở Dịch xem ra thì đều là chất dinh dưỡng. Dùng bọn họ tới đối phó huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phản phệ hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Sở Dịch tiến về tân thế giới tu luyện, rất nhiều thế lực đều sẽ nhận được tin tức, đến thời điểm phải chăng có người tiến đến tìm Sở Dịch phiền phức. Cái này đồng dạng là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Tiến vào linh hồn thế giới tu luyện, Sở Dịch không cách nào cảm giác được ngoại giới phát sinh sự tình. Vạn nhất có địch nhân đến đây đánh lén, Sở Dịch thân thể thật có khả năng bị người giết chết. Đến thời điểm Sở Dịch chỉ có thể dùng âm dương bất diệt phương pháp một lần nữa đắp nặn thân thể. Tuy nói một lần nữa đắp nặn thân thể là không có cái gọi là, nhưng Sở Dịch cần muốn chú ý huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đúng không? Có trời mới biết một lần nữa đắp nặn thân thể về sau, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ phải chăng vẫn thuộc về mình. Cho nên Sở Dịch chính là muốn lấy tại tân thế giới bên trong tu luyện phải chăng đáng tin? Phải chăng có thể ngăn chặn rất nhiều ngoài ý muốn phát sinh? Ngay tại Sở Dịch lộ ra có chút do dự thời điểm, hắn phái đi thánh địa Merizoa, Akainu số 2, bỗng nhiên thu hoạch được một cái trọng yếu tình báo. Đó là Sở Dịch vẫn chưa tại thánh địa Merizoa đại khai sát giới thời điểm, cũng là Akainu số 2. Yên lặng tại Thiên Long người cư ẩn tàng thời điểm. Vạn vạn không nghĩ đến, Akainu số 2 thu hoạch được cái này cái trọng yếu tình báo, lại là như vậy kịp thời. Cho nên làm Sở Dịch biết Akainu số 2 thu thập được tình báo về sau, một cái kế hoạch chính là lặng yên tại Sở Dịch trong đầu hình thành. Chỉ là tại tiến hành kế hoạch này thời điểm, Sở Dịch ẩn hố người tương đối nhiều. Tựa như là bây giờ cùng chính mình quan hệ không tệ. Cái kia, hải quân anh hùng, Gap, chính là Sở Dịch cái thứ nhất muốn hố người một trong. Xin lỗi rồi, Gap, vừa giúp ngươi đem hai cái cháu trai tìm trở về,